Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1320, chương 1320, Lôi Đình Chiến Sát. Cái kia đại ca ca, là hắn, tự là đại ca ca cứu ta. An gia trên sân thượng, Thượng Thiện Phi hô to, muốn theo gia gia Thượng Chính Phi bên người thoát ra, lại bị Bành Viện thủ một tay túm ở. Thiện Phi tiểu oa nhi, đây chính là Tam Tông đại hội, lên, không thể như vậy chạy loạn. Bành Viện thủ cười tủm tỉm nói xong, ngươi xác định ngày đó cứu ngươi chính là thiếu niên này sao? Thượng Thiện Phi liên tục gật đầu, hắn như thế nào hội không nhớ rõ, chỉ là không biết Tần Mặc tính danh, thứ hai cũng không có cáo chi. Bành Viện thủ có chút gật đầu, nhìn về phía An Nham Tông bọn người, ánh mắt có mỉa mai cùng lãnh ý. Nham Tông gia chủ, đợi Tam Tông đại hội sau khi kết thúc, chúng ta mới hảo hảo đàm nói chuyện chuyện này. Nhìn xem qua nhiều năm như vậy, các người An gia môn nhân bốc lên nhận được bao nhiêu công lao. Bành Viện thủ đứng dậy, lạnh lùng nói ra, Chiến Thiên Thành ở bên trong, các đại phái hệ cho môn hạ đệ tử ngợi khen, nếu là liên quan đến Chiến Thiên Thành nhiệm vụ, kỳ thực cuối cùng ban thưởng là do Chiến Thiên Thành đến cấp cho. Nam vực dò xét Hắc Diễm tung tích, hắn ban thưởng nơi phát ra, tất nhiên là do Chiến Thiên Thành đến cấp cho. An gia đám đệ tử này bốc lên lĩnh công lao, xúc phạm thì còn lại là Chiến Thiên Thành lợi ích. Từ chuyện này, có thể phỏng đoán, dĩ vãng nhất định có những chuyện tương tự phát sinh. Ha ha, Nham Tông gia chủ, bổn tọa lần này đến đây cũng là thêm kiến thức. Cáo từ. Thượng Chính Phi cũng là đứng dậy, hờ hững cáo từ. Trong lòng của hắn kỳ thực giận dữ, hôm nay thật sự là nguy hiểm thật. Nếu là Thượng gia thực cùng An gia kết minh, về sau chân tướng cho hấp thụ ánh sáng, Thượng gia sẽ trở thành một cười to chuôi. Thiện Phi tiểu oa nhi, đi, bổn tọa mang ngươi đi tìm tiểu tử kia. Bành Viện thủ mang theo Thượng Thiện Phi, thân hình nhất thiểm, đã là biến mất tại An gia bình đài. Lúc này, trên quảng trường vô số cường giả đã là chú ý tới Tần Mặc. Thiếu niên này cùng Chiến Doanh lão thống lĩnh sóng vai mà đi, muốn không gây chú ý ánh mắt của người ngoài cũng khó khăn. Rất nhiều người đã là đoán được thân phận của Tần Mặc. Trước đó thì có nghe đồn, Chiến Thiên Thành, Thanh Liên Sơn đều xuất hiện một vị tuyệt thế kỳ tài. Tại ngắn ngủn trong vòng một năm ngang trời xuất thế, về Tiêu Tuyết Thần tuyệt đại phong hoa. Trên quảng trường đám người đã là nhìn thấy, hiện tại lại chứng kiến Tần Mặc, vô số người thì là khiếp sợ không thôi. Thiếu niên này thực là quá trẻ tuổi, xem tuổi còn không cao hơn 20 tuổi, có thể đưa thân Thanh Liên Sơn thủ lĩnh liệt kê, chỉ sợ là có chút hữu danh vô thực a. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường rất nhiều tuổi trẻ cường giả phi thường không cam lòng, đều cho rằng nghe đồn nói quá sự thật. Thiếu niên này dù cho thiên tư hơn người thì như thế nào? Như vậy tuổi thọ vào chỗ Liệt Thiên Tông thủ lĩnh vị, căn bản chính là một chuyện cười. Lập tức, rất nhiều tuổi trẻ cường giả ánh mắt thay đổi, tràn đầy khiêu khích, đều là kích động, muốn suy nghĩ một chút thiếu niên này đến cùng có bao nhiêu cân lượng. 20 tuổi không đến thiếu niên võ giả, cho dù tư chất cường thịnh trở lại, tu vi cũng không quá đáng võ đạo vương giả mà thôi. Như vậy võ đạo thành tựu đã là kinh thế hãi tục. Bằng tu vi như vậy, khinh thường trẻ tuổi tất nhiên là không phản đối, nhưng là muốn đưa thân Thiên Tông thủ lĩnh giai tầng, không khỏi buồn cười quá điểm. Cảm nhận được quanh mình địch ý, lão thống lĩnh cười cười, truyền âm nói, tiểu tử, xem ra rất nhiều người đối với ngươi có dị nghị a hát. Bày ra một ít thực lực a. Đây là Tam Tông đại hội, ngươi nếu không bày ra đủ thực lực, đừng nghĩ đến thiếu niên thủ lĩnh phong hào, cho dù ngươi xông qua cổ khung tháp tầng thứ 7 đều vô dụng. Tần Mặc có chút gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, hắn sớm dự liệu được cục diện như vậy. Lạc Linh bọn người nhìn chăm chú lên thiếu niên này, đều là tràn ngập chờ mong. Bọn hắn đều cảm nhận được Tần Mặc thực lực biến hóa, đều rất chờ mong thiếu niên này bày ra thực lực chân chính đến cùng có bao nhiêu tăng lên. Cùng lúc đó, quảng trường một bên, từng tòa trên sân thượng, các đại phái hệ các cường giả cũng là nhìn về phía Tần Mặc. Vừa rồi khung tháp dị động, thiếu niên này xuất hiện tại trên quảng trường, lại để cho các đại phái hệ các cường giả đều đoán được đại khái tình huống. Thanh Liên Sơn cái này thiếu niên thiên tài nhất định là xông qua cổ khung tháp tầng thứ 7. Bất quá, xông qua quy xông qua, hay là muốn trước mặt mọi người bày ra đầy đủ mạnh thực lực, mới có thể dùng thiếu niên thủ lĩnh thân phận, đạp vào thuộc về chiến doanh bình đài. Ầm ầm, đột nhiên, một cổ cuồng bạo như lôi đình chiến ý dâng lên mà ra, theo Tần Mặc trong cơ thể lao ra, tại đầu của nó đỉnh ba thước chỗ hình thành một mảnh chiến vân. Trong đó có như lôi đình điện quang lập lòe, tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp. Ầm ầm, cái này phiến chiến vân không ngừng ngưng tụ, hóa thành gần như trạng thái dịch mây mù. Trong đó lôi đình điện quang cũng là càng ngày càng rõ ràng, như cùng là từng đạo điện xà tại cuồng vũ, trong đó ẩn chứa làm cho người sợ hãi khí tức. Đây là chiến sát. Ở đây rất nhiều võ đạo cường giả trong nội tâm kinh hoàng. Có thể tiến vào nội thành quảng trường võ giả, không người nào là kiến thức rộng rãi thế hệ. Rất nhiều cường giả đối với Thanh Liên Sơn chiến doanh có tương đương rất hiểu rõ, biết được chiến ý công phạt thuật đáng sợ, cũng tinh tường tu luyện chiến ý công phạt thuật võ giả đưa thân thánh cảnh về sau, có thể đem chiến diễm tiến thêm một bước ngưng luyện, hóa thành một loại chiến sát. Chiến sát uy lực tựu như là kiếm thủ ngưng tụ thành kiếm hồn, đao khách kết thành đao phách. Đương nhiên, thực sự không phải là tu vi đạt tới thánh cảnh về sau là có thể ngưng tụ chiến sát, như vậy tỷ lệ chưa đủ 11 phần vạn. Mà trên thực tế, thế gian này tu luyện chiến ý công phạt thuật võ giả có thể đạt tới thánh cảnh có 10 vạn tên sao? Đáp án không thể nghi ngờ là phủ định. Phanh, Tần Mặc thân hình chấn động, đỉnh đầu chiến vân biến ảo, hóa thành một đạo cái chụp, bao phủ ở xung quanh người. Từng sợi lôi đình điện quang lưu chuyển toàn thân, vạt áo tung bay tầm đó, phảng phất không phải trong trần thế người. Tình cảnh này làm cho chung quanh chúng nhiều cường giả nhau nhau lui về phía sau. Bọn hắn rất rõ ràng nếu là dính vào loại này chiến sát, hậu quả hội đến cỡ nào nghiêm trọng, rất có thể ngũ tạng lục phủ bị trong nháy mắt đốt hủy. Tốt, chiến diễm ngưng sát, hảo tiểu tử. Lão thống lĩnh hai mắt tỏa ánh sáng, hắn vốn tưởng rằng Tần Mặc chỉ là trùng kích thánh cảnh thành công, nhưng lại không thể tưởng được thiếu niên này tại chiến ý trên việc tu luyện lại có như vậy đột phá. Bỗng nhiên, Tần Mặc ngẩng đầu, nhìn về phía một cái phương hướng, đúng là An Gia Bình Đài. Con mắt quang nhất thiểm, một đạo lôi đình chiến sát kích xạ mà ra. Hắn thế như điện, tại đây đạo chiến sát chung quanh, khả dĩ chứng kiến từng vòng trận văn quanh quẩn, phóng thích ra một cổ lực lượng đáng sợ chấn động. Hừ, An Gia Bình Đài ở bên trong, một tiếng tức giận hừ truyền ra. Một đạo khủng bố như biển lực lượng lan tràn, hóa làm một cái vòng bảo hộ, bao phủ toàn bộ bình đài. Xoẹt, một đạo chói tai xé rách tiếng vang lên, đạo này lôi đình chiến sát đụng vào vòng bảo hộ ở bên trong, như cùng một căn điên cuồng mũi khoan, dùng cuồng bạo tốc độ xoay tròn lấy, không ngừng xâm nhập vòng bảo hộ chung. Cái kia vòng bảo hộ chung ẩn chứa lực lượng như sóng lớn giống như biển, gần như vô cùng vô tận. Thế nhưng mà đạo này như lôi đình chiến sát lại như cùng một cái mảnh xa, tại vòng bảo hộ lực lượng trong khe hẹp không ngừng xâm nhập. Trong nháy mắt, đã là xuyên qua vòng bảo hộ một nửa. Làm can, An Gia Bình đài ở bên trong, cuối cùng truyền ra một đạo phẫn nộ gào thét. Đó là An Nham Tông thanh âm. Cái kia đạo lực lượng vòng bảo hộ xoay mình được biến dày, sinh ra chính phản cực đoan hai loại lực lượng, sinh sinh đem đạo kia lôi đình chiến sát lách vào thành phấn vụn. Hô, đạo kia vòng bảo hộ biến mất, một cổ cuồng phong hàng lâm, mang tất cả toàn bộ quảng trường, nhưng lại làm cho người bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Thật có lỗi, tu vi vừa có đột phá, nhất thời khó có thể lực khống chế lượng, cũng không biết đắc tội vị tiền bối nào, nhiều hơn thông cảm. Tần Mặc chắp tay, nhàn nhạt mở miệng, nhưng lại ở đâu có nửa điểm thật có lỗi ý tứ. Ha ha, Chiến Thiên Thành An Gia gần đây dùng đối xử tử tế hậu bối, xử sự công bằng lấy xưng. Mặc thống lĩnh, ngươi yên tâm, An Gia gia chủ chứng kiến ngươi còn trẻ như vậy tài tuấn, tuyệt sẽ không có nửa điểm trách cứ. Cái lúc này, Bành Viện Thủ mang theo Thượng Thiện Phi đi tới, thứ hai đã là bay tán loạn tới. Đại ca ca, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Thượng Thiện Phi kích động hô, ngươi tiểu tử này, như thế nào chạy đến nơi đây? Ngươi cái này niên kỳ nên tại Tuyệt Đô thành nội hào hào tu luyện. Tần Mặc vuốt vuốt cái này hài đồng đầu, vừa cười vừa nói, hắn đương nhiên nhớ rõ Thượng Thiện Phi, nhưng lại thật không ngờ lại ở chỗ này, lần nữa nhìn thấy hài đồng này. Cách đó không xa, Thượng Chính Phi cũng là đã đi tới, cùng Tần Mặc, lão thống lĩnh bọn người tương kiến. Ngươi tự là Tần Mặc, lần trước đã cứu ta cháu trai, tiểu tử này một mực hướng ta nhắc tới. Thượng Chính Phi mỉm cười, gật đầu thăm hỏi. Trong lòng của hắn thì là cảm thán, cũng khó trách Tần Mặc không có để lại tính danh. Thiếu niên này thực là quá mức xuất sắc, đủ để được xưng tụng thiếu niên thủ lĩnh danh xưng. Lại là thiếu niên, hắn tầm mắt như thế nào người bình thường có thể so sánh. Có lẽ theo Tần Mặc, cứu Thượng Thiện Phi cùng cứu kế tiếp tiểu thế lực đệ tử cũng không có quá lớn khác nhau. Chính vào lúc này, Chiến Thiên Thành mấy vị trưởng lão chạy đến, một người trong đó bưng lấy một cái hộp hiện lên đến Tần Mặc trước mặt, nói xưng đây là Chiến Thiên Thành chủ lễ vật. Mở ra cái hộp, rõ ràng là một bộ quần áo thuộc về Thiên Tông thủ lĩnh chuyên dụng áo bào. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/DUI-NSAT-NOI-PSAP-TSAN-MA-PHAP-SƯ rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Phát hiện quá khứ có khoa kỹ, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.